Mã Anh Tuấn cũng theo bản năng đưa tay chào, sau đó tự đi về phía khu vực chờ thi đấu. Trọng tài còn có thể nói gì nữa? Thi đấu cá nhân trận đầu tiên, Học viện Sử Lai Khắc thắng. Mã Anh Tuấn mãi đến khi về đến khu vực chờ thi đấu mới giật mình hỏi đội trưởng của mình lão đại. Có phải ta bị lừa không? Đội trưởng Học viện Vân La cúc vào đầu hắn nói ngu ngốc. Danh dự của học viện bị người làm mất hết rồi. Thưởng Nguyệt, lên đi. Dạ. Một nữ đệ tử của Học viện Vân La lập tức bước lên sàn đấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 165 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 165 đấu vòng tròn từ Tam Thạch bị ổi. Hạ mỹ nữ. Từ Tam Thạch thấy đối thủ đang bước lên là một cô gái lập tức sáng mắt lên. Xét tướng mạo, Từ Tam Thạch cũng không phải tệ lắm. Tuy không thể so được với Bối Bối Anh Tuấn nho nhã nhưng cũng khá anh tuấn. Nhưng mà người này tính tình và tướng mạo hoàn toàn khác biệt. Cô gái tên là Thưởng Nguyệt đang bước lên dáng người cao chừng một thước bảy. Khoảng 18-19 tuổi. Dung mạo tuy không phải là rất đẹp nhưng dáng người cao ráo thon thả. Nhất là đôi chân dài rất quyến rũ. Hơn nữa bộ trang phục nàng đang mặc còn góp phần không nhỏ trong việc tôn lên dáng người hoàn hảo kia. Từ Tam Thạch với dáng vẻ bị ở nhìn cô nàng một lượt từ trên xuống dưới. Sau đó lại tập trung vào đôi chân dài và bắp đùi tròn trịa. Sau đó di chuyển dần dần lên trên. Đến ngay bộ ngực thì hai mắt càng mở to. Khó miệng giật giật. Trông dáng vẻ như thèm thuồng muốn chảy nước miếng vậy. May là Từ Tam Thạch còn nhớ đến Giang Nam Nam đang ở phía sau nên lập tức đàng hoàng lại. Thưởng Nguyệt lớn hơn Từ Tam Thạch không ít. Lại có người yêu rồi nên cực kỳ không hài lòng với hành động ban nãy của Từ Tam Thạch. Ngươi nhìn gì đây? Từ Tam Thạch gần như đáp theo bản năng. Bánh bao. Ngươi. Thưởng Nguyệt giận dữ lao thẳng về phía hắn. Có lẽ trọng tài cũng không vừa lòng với dáng vẻ bị ổi của ai đó nên lập tức hô bắt đầu rồi lui nhanh về sau. Phương thức chiến đấu của Thưởng Nguyệt hoàn toàn khác biệt với Mã Anh Đào. Sau lưng nàng là một đôi song đao. Lúc này nàng lao nhanh về phía trước. Hai tay đưa về sau lấy hai thanh đao lớn xuống. Hai tay vung lên, hai thanh đao cũng đồng thời trở nên đỏ rực rồi chém thẳng về phía Từ Tam Thạch. Vương Ngôn ở bên dưới gần như buộc miệng nói ra hồn đạo khí cận chiến. Các ngươi chú ý quan sát. Miễn là hồn đạo sư sử dụng hồn đạo khí cận chiến thì khả năng chiến đấu gần rất mạnh. Có lẽ hồn kỹ của bọn họ sẽ hơi yếu một chút nhưng năng lực cận chiến lại rất cao. Cách tốt nhất để đối phó với bọn họ chính là cố gắng không để bọn họ đến gần mình. Nếu không sẽ gặp phiền phức không nhỏ. Hoắc Vũ Hạo tập trung tinh thần quan sát. Hắn cũng có một hồn đạo khí cận chiến. Hơn nữa còn là di vật duy nhất mẹ hắn để lại cho hắn. Bạch Hổ Truy. Ngày trước lúc đấu với Phong Phí Phí. Hắn cũng nhờ Bạch Hổ Truy mới may mắn giữ được tính mạng. Hơn nữa đấy cũng là lần đầu tiên hắn liệp sát hồn thú. Keng, keng. Hai thanh đao của Thưởng Nguyệt chém mạnh vào huyền minh quy giáp thuẫn của Từ Tam Thạch, ánh sáng đỏ rực phát ra khắp nơi. Lúc này hồn hoàng của Thưởng Nguyệt cũng xuất hiện. Số hồn hoàng của nàng so với Mã Anh Tuấn cũng giống nhau đều là ba vàng. Một tím. Nhưng vũ hồn lại có chút kỳ lạ. Sự thay đổi rõ rệt nhất của nàng chính là mái tóc. Mái tóc vàng bỗng hóa thành màu dương sét. Đồng thời dáng người cũng cao hơn lớn. Thậm chí cơ thể còn to hơn lúc trước. Đôi mắt hóa thành màu vàng. Ở khóe môi dường như lộ ra cả răng nanh. Vũ hồn loại chó. Vũ hồn này có thể nói là một dạng thú vũ hồn không thể. Khả năng tăng phúc sức mạnh khá cao. Nếu phối hợp với hồn đạo khí song đao mà Thưởng Nguyệt sử dụng lại càng hoàn hảo. Điểm đáng tiếc duy nhất chính là sau khi sử dụng vũ hồn, dáng người hoàng mỹ kia bị biến đổi khá nhiều. Vì thế khi Từ Tam Thạch dùng tấm chắc đỡ đòn công kích của Thưởng Nguyệt còn luôn miệng kêu ủa a ủa a. Có lẽ lúc này Thưởng Nguyệt không còn khống chế được cơn giận nữa, nàng dùng song đao điên cuồng chém về phía Từ Tam Thạch. Mà Từ Tam Thạch tuy la lối ôm sòm nhưng sau đó lại như một cái gối để cô nàng mặc sức trút giận. Cả người không ngừng co về lại. Hoàn toàn không có ý định đáp trả. Tiếng la ối phản đối từ phía khán giả bắt đầu ồn ào vang lên. Từ Tam Thạch bản thân là đệ tử học viện Sử Lai Khắc lại bị đánh đến mức ấy khiến các khán giả không sao hiểu được. Tại sao đều là đệ tử một học viện mà thực lực Từ Tam Thạch và Hoắc Vũ Hạo lại chênh lệch lớn như vậy? Sử dụng hồn đạo khí đã tiêu hao hồn lực mà hồn đạo khí cận chiến lại càng tiêu hao nhiều hơn. Song đao của Thưởng Nguyệt lại còn là hồn đạo khí cấp 3 nữa, lực công kích và lượng hồn lực tiêu hao không thấp. Cô nàng còn không tiếc gì toàn lực công kích từ Tam Thạch khiến hắn phải chạy trốn công kích của nàng. Tuy nhiên, dù tu vi của nàng không thấp nhưng sau một thời gian công kích dồn dập, nàng cũng đã cảm thấy hồn lực của mình tiêu hao một lượng lớn. Mà lúc này Từ Tam Thạch mặc dù không ngừng lui về sau nhưng khoảng cách rơi khỏi sàn đấu còn đến 10 thước. Thưởng Nguyệt không phải không thử tìm chỗ sơ hở của Từ Tam Thạch nhưng huyền minh quy giáp của Từ Tam Thạch quá kỳ lạ. Bất kể nàng công kích về phía nào nó cũng có thể đỡ được. Quan trọng hơn, nếu cô công kích về hướng khác thì Từ Tam Thạch cũng sẽ thay đổi hướng lui. Thế nên cuối cùng Thưởng Nguyệt lựa chọn công kích chính diện. Hồn lực tiêu hao quá nhiều nên song đao trên tay Thưởng Nguyệt cũng dần dần chậm lại. Lúc này Từ Tam Thạch cũng có cơ hội lên tiếng a a. Không được, không được, dừng, mau mau, nhanh lên, dùng sức. Nhanh lên. Khốn kiếp. Thưởng Nguyệt tức giận thúc giục hồn lực tiếp tục điên cuồng tấn công về phía Từ Tam Thạch. 10 thước, 9 thước, 8 thước, 5 thước, 3 thước, 1 thước. Cuối cùng dưới sự cố gắng bền bỉ của Thưởng Nguyệt, Từ Tam Thạch đã bị nàng ép đến sát rìa sàn đấu. Chỉ cần hắn lui một bước nữa thôi sẽ ngã xuống dưới. Bốn hồn hoàng trên người Thưởng Nguyệt không ngừng luân phiên phát sáng. Đây là điểm đặc biệt của hồn đạo sư khi đang chọn lựa sử dụng hồn hoàng. Sở trường của Thưởng Nguyệt chính là sức mạnh và tốc độ, bù lại cho khuyết điểm của vũ hồn. Cho nên, khi phối hợp với hồn đạo khí, sức chiến đấu của cô so với hồn sư bình thường sẽ mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, mắt thấy sắp thành công thì hai hồn hoàng trên người cô cùng lúc phát sáng. Song đao phát ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ. Dao động hồn lực mạnh để nổi làm bầu không khí xung quanh vạn vẹo méo mó. Nàng giơ song đao lên cao chém thẳng về phía Từ Tam Thạch. Thắng rồi. Khi Thưởng Nguyệt giơ song đao kia lên, bất kể là cô hay các thành viên của Học viện Vân La đều nghĩ như thế. Công kích của Thưởng Nguyệt mạnh đến thế nào bọn họ đều hiểu rõ. Cho nên nếu cô tấn công toàn lực cho dù cường giả bậc hồn vương cũng chưa chắc đỡ được. Huống chi Từ Tam Thạch lúc này không còn đường lui nữa. Có điều cũng ngay lúc này xảy ra một chuyện làm bọn họ kinh ngạc. Bởi vì song đao của Thưởng Nguyệt cứ ngỡ sẽ chém vào Từ Tam Thạch đột nhiên lại lệch sang một bên. Từ Tam Thạch từ đầu đến cuối không ngừng lùi về sau. Đến nỗi lúc này đã đứng sát ngoài sàn đấu nhưng đừng quên. Cả Thưởng Nguyệt cũng thế. Lần này đánh hụt làm cả người cô theo đã rơi khỏi sàn đấu. Sai lầm lớn nhất của nàng chính là đã trúng kế của Từ Tam Thạc. Trong cơn giận dữ, phán đoán của nàng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Hơn nữa công kích quá dễ dàng làm cô quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng. Đúng là Từ Tam Thạc là hồn sư hệ phòng ngự nhưng đồng thời hắn cũng có khả năng né tránh. Lúc trước cô công kích Từ Tam Thạc hắn đều không né. Không phải vì không né được mà căn bản hắn không né. Cho nên cuối cùng Thượng Nguyệt mới không kịp phản ứng. Ngay lúc Từ Tam Thạc né sang một bên thì Thượng Nguyệt cũng đã hiểu ra nhưng song đa vung lên làm sao thu lại được nữa. Từ Tam Thạc cầm Huyền Minh Quy Giám Thuẫn khẽ đánh nhẹ vào mông Thượng Nguyệt. Sau đó cả người Thượng Nguyệt theo đã ngã khỏi sàn đấu. Đây là một biến hóa bất ngờ của trận đấu thứ hai. Từ đầu đến cuối rõ ràng là Thượng Nguyệt không ngừng công kích còn Từ Tam Thạc không ngừng lùi về sau nhưng kết quả cuối cùng lại là như thế. Từ Tam Thạc chuyển bại thành thắng là may mắn sao? Khi Thượng Nguyệt ngã khỏi sàn đấu, sắc mặt đã tái nhợt. Nhưng vì ban nãy nàng không ngừng thúc giục hồn lực công kích nên lúc này có vẻ kiệt sức. Từ Tam Thạc đứng trên sàn đấu nhìn nàng với vẻ vô tội. Hắn nhún vai nói không thể trách ta. Là do nàng co giãn quá nên mới ngã xuống dưới. Sai lầm. Tuyệt đối sai lầm. Vừa nói hắn còn đưa mắt liếc nhìn mông của Thượng Nguyệt. Càng đáng khinh bỉ hơn là sau khi nhìn Thượng Nguyệt hắn còn đưa mắt nhìn sang Giang Nam Nam ở trong khu vực nghỉ ngơi. Giang Nam Nam lạnh lùng không biết lấy đâu ra một cây kéo, nàng lấy một quả chuối dài trên dĩa rau quả và cắt. 110 Từ Tam Thạch cảm thấy nơi nào đó của bản thân có dấu hiệu nguy hiểm. Hắn lập tức xoay người ra vẻ hiên ngang lẫm liệt nói với trọng tài. Ta thắng. Trận đấu tiếp theo. Vi trọng tài nhìn hắn với ánh mắt quái dị. Trước giờ hắn chưa từng thấy trận thi đấu nào lại kỳ lạ đến thế. Đúng lúc này, vị đội trưởng của Học viện Vân La từ từ bước lên sàn đấu đi về phía Từ Tam Thạc. Những khán giả đứng xem cứ nghĩ vị đội trưởng này sẽ tức giận mắng chửi Từ Tam Thạc nhưng thật khiến mọi người bất ngờ là hắn đã không làm thế. Hắn nhìn Từ Tam Thạc bằng ánh mắt lạnh lùng tuy nhiên không hề có chút tức giận mà còn khẽ khom người cúi chào Từ Tam Thạc. Học viện cao cấp hồn đạo sư Vân La Tư Đồ Vũ. Từ Tam Thạc dường như cũng cảm nhận được chút gì đó nên vẻ cười cợt trên gương mặt cũng biến mất. Sử lai khắc Từ Tam Thạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 166 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 166 Vĩnh Hằng Chi Ngự. Từ Tam Thạc Thượng Tư Đồ Vũ trầm giọng, ta biết thực lực của ngươi không phải như bề ngoài mà ngươi thể hiện. Lấy tư cách đội trưởng của Học viện Vân La, ta hy vọng có thể đấu một trận thật sự với ngươi. Ta muốn biết chênh lệch về thực lực của cả hai ra sao. Nếu ngươi chiến thắng ta thì những trận sau không cần đánh nữa. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể đánh hết sức mình. Hai mắt Từ Tam Thạc hiếp lại. Tuy hắn chỉ 15 tuổi nhưng do hoàn cảnh lúc nhỏ nên kiến thức của hắn hơn xa những thiếu niên cùng tuổi. Tư Đồ Vũ tuy lớn hơn hắn nhưng cũng chưa chắc có thể có nhiều kinh nghiệm hơn hắn. Tùy ngươi thôi. Từ Tam Thạc suy nghĩ trong giây lát rồi mỉm cười trả lời, hắn không để cho tâm tình của mình bị đối thủ nắm bắt. Lúc này trọng tài đã bước đến rồi trầm giọng cả hai lui về sau. Tư Đồ Vũ nhìn Từ Tam Thạc rồi từ từ lui về. Trong lúc lùi lại thì ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên sắc bén. Toàn bộ thân thể đều tỏa ra khí thế. Đội trưởng của Học viện Vân La sao có thể yếu cho được, Tư Đồ Vũ chính là trung tâm của cả đội. Lúc này Từ Tam Thạc cũng đã lui về sau.

thật lòng bọn họ không thấy lo lắng và không để ý lắm. Nhưng kết quả cuối cùng lại khiến tâm trạng của bọn họ bị đả kích thật nhiều. Tiếu Hồng Trần nhíu mày. Không biết hắn đang suy nghĩ gì nữa. Lúc này cô gái ngồi bên cạnh hắn có dung mạo giống hắn đến 6-7 phần khẽ nói ca. Huynh đang nghĩ gì thế? Nếu là chúng ta ra thi đấu thì kết quả cũng vậy thôi. Tiếu Hồng Trần lắc đầu nói khó nói lắm. Chúng ta là hồn đạo sư cũng là hồn sư. Quá trình chiến đấu khó tránh khỏi chuyện tiêu hao hồn lực. Mà cuộc thi này liên tục đấu xoay vòng không có thời gian để nghỉ ngơi điều dưỡng. Nếu hồn lực cứ tiêu hao như vậy, muội dám chắc mình có thể kiên trì hết 7 trận không? Cô gái kia có chút không phục nói nhưng hắn có đánh hết 7 trận đâu. Rõ ràng chỉ có 3 trận. Tiếu Hồng Trần nói cũng vậy thôi. Muội có thấy bộ pháp vừa rồi hắn sử dụng là gì không? Cô gái nghe hắn nói vậy liền ngẩn người. Lắc đầu nói lúc này quá bất ngờ. Muội không kịp chú ý. Tiếu Hồng Trần khẽ than nói ngay cả huynh cũng không thể nhìn rõ. Tuy hắn không thể tránh hết toàn bộ công kích nhưng ngay khi hắn sử dụng bộ pháp đó, huynh chợt cảm thấy có một nguy cơ rất lớn. Quan trọng hơn là 3 trận đấu kia hắn chỉ sử dụng có 2 cái hồn kỹ, còn 2 hồn kỹ lại vẫn chưa đụng đến. Từ đầu đến cuối có vẻ hắn chẳng làm gì nhưng kết quả lại thắng. Tầm ngầm mà đấm chết voi, đấy mới là cảnh giới cao nhất của chiến hồn sư hệ phòng ngự. 5 năm sau, hắn nhất định là một đối thủ mạnh của chúng ta. Cô gái nghe thấy thế liền biểu môi, dáng vẻ rõ ràng còn cảm thấy không phục. Tiếu Hồng Trần thở dài nói Sử Lai Khắc đúng là Sử Lai Khắc, 2 trận đấu trận nào cũng làm ta bị đả kích. Cô gái buộc miệng cười nói thôi đi huynh à. Huynh mà bị đả kích, sự tự tin của huynh từ trước đến nay có bao giờ giảm bớt không? Bất kể đối thủ là ai, trong lòng huynh đều nghĩ nhất định phải thắng. Tiếu Hồng Trần cười to nói ừ thì muội đúng. Hiện giờ đúng là huynh đang chiến ý ngút trời đây. Hơn nữa huynh rất tò mò không biết thực lực chân chính của cậu thiếu niên kia là như thế nào. Cô gái hừ một tiếng nói người ta không thể thật sự có 6 hồn hoàn 10 vạn năm sao? Tiếu Hồng Trần lại bật cười nói muội tin à? Cô gái thè lưỡi nói dĩ nhiên là không. Từ Tam Thạch bước về khu vực của học viện Sử Lai Khắc với vẻ mặt cực kỳ đắc chí. Mọi người cũng vô cùng nhiệt tình chào đón hắn. Trận thắng đầu tiên của lần thi đấu vòng tròn. Từ học trưởng, không ngờ huynh lại lợi hại như vậy. Tiêu Tiêu cực kỳ vui sướng nói. Sau này trở về huynh dạy muội thế nào là phòng ngự đi. Tam sinh trấn hồn đỉnh của muội mặc dù là vũ hồn hệ khống chế nhưng bản thân nó vẫn có tác dụng phòng ngự. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Học trưởng lúc nào cũng vui lòng giúp đỡ muội. Từ Tam Thạch vẻ mặt đắc ý lập tức đồng ý. Vương Ngôn đứng lên vỗ vỗ vai Từ Tam Thạch rồi nói xong rồi, chúng ta về thôi. Học viện Sử Lai Khắc lại một lần nữa ra về trong ánh mắt tò mò của mọi người. Vị hoàng đế ở trên đầu thành lúc này đã đứng lên, khẽ cười lẩm bẩm hóa ra là nó. Thằng bé này cũng to gan thật. Lúc trước trẫm không làm được vậy mà giờ nó dám chạy đến thi đấu ngay trước mặt trẫm. Có điều thật sự đáng tiếc. Vị hoàng đế bệ hạ kia lẩm bẩm đến đây thì xoay người bước rời đi, không tiếp tục ở lại xem các trận đấu sau nữa. Sau khi rời khỏi quảng trường Tinh La, Hoắc Vũ Hạo đi đến cạnh Vương Ngôn hỏi nhỏ Vương lão sư. Sao không tiếp tục xem các trận thi đấu còn lại? Ít nhất cũng phải xem trận của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư, bọn họ là đội thứ 2 thi đấu mà. Vương Ngôn lắc đầu nói có xem cũng không được gì, tất cả về phòng tu luyện còn hơn. quan sát đối thủ chỉ cần một mình ta là được rồi. Việc các ngươi cần làm chính là ổn định tinh thần. Hôm nay từ Tam Thạch làm tốt lắm, không những chiến thắng còn giúp đội chúng ta không phải để lộ thực lực. Chỉ cần trụ được mấy trận nữa là ba người nhóm Tiểu Đào có thể tham gia thi đấu rồi. Lúc đó cũng ta sẽ đỡ vất vả hơn. Hoắc Vũ Hạo nghe câu trả lời này trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ. Không hiểu tại sao hắn cứ cảm thấy Vương lão sư có gì đó không ổn. Hình như đang che giấu mọi người chuyện gì đó. Đây chắc là sự nhạy cảm đặc biệt của hồn sư hệ tinh thần. Sau khi về đến Tinh Hoàng Đại Tử Điếm, Vương Ngôn lập tức bảo mọi người về phòng nghỉ ngơi. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Như vẫn về phòng Hoắc Vũ Hạo như cũ. Cả hai vừa vào phòng, Hoắc Vũ Hạo liền nhíu mày, ánh mắt lóe ra ánh sáng màu ánh kim. Hắn đưa tay phải lên ý bảo Vương Đông đừng lên tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài. Tinh thần lực tỏa ra khắp bốn phương, lát sau ánh sáng màu vàng kim trong mắt Hoắc Vũ Hạo cũng biến mất. Quả nhiên không bình thường. Hoắc Vũ Hạo nhỏ giọng nói. Vương Đông tò mò hỏi có chuyện gì vậy Vũ Hạo? Hoắc Vũ Hạo nói ngươi không phát hiện từ đầu đến giờ Vương lão sư không cho chúng ta đến xem các trận đấu của những đội khác sao? Vương Đông gật đầu nói đây chẳng phải là một chiến thuật rất tốt sao? Vừa giúp chúng ta có thời gian tu luyện vừa mang đến một cảm giác thần bí. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói không, không phải chỉ đơn giản như vậy. Quan sát thi đấu thì có gì đâu. Nhất là vòng thi đấu vòng tròn này, biết người biết ta càng dễ ứng phó hơn. Nhưng vừa kết thúc trận đấu Vương lão sư lại gấp rút bảo chúng ta trở về đây. Nếu đúng như ngài bảo để mang đến một cảm giác thần bí thì tại sao chúng ta vừa về đến thì lão sư lại vội vàng bỏ đi? Vương Đông ngạc nhiên nói ý ngươi là ban nãy ngươi phát hiện Vương lão sư lại đi ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói Vương lão sư có nói ngài sẽ thay chúng ta đến xem các trận đấu. Như thế là đủ rồi. Vậy thì ban nãy ngài cứ ở lại để chúng ta một mình trở về là được rồi, tại sao lại phải cùng về với chúng ta? Ngài đi rất gấp, ta còn cảm nhận được tâm trạng của lão sư không được ổn định. Ngài đưa chúng ta về là muốn chắc chắn chúng ta đã rời khỏi quảng trường Tinh La. Chắc chắn chúng ta không xem được các trận thi đấu. Cái này, Vương Đông nghe hắn nói thế dường như cũng nghĩ ra gì đó. Danh sách đối thủ cùng tổ chúng ta không ai biết hết. Dù sao đây cũng là lần đầu chúng ta thi đấu ở cuộc thi này. Cho dù biết được đối thủ là ai cũng không thể rõ thực lực của bọn họ như thế nào. Vương lão sư giấu giếm đối thủ để làm gì? Tất cả chỉ có một giải thích là. Cả hai liếc nhìn nhau đồng thanh nói đối thủ của chúng ta rất mạnh. Sau khi có được đáp án, cả hai lại im lặng. Nếu đúng như vậy, những việc Vương lão sư làm đều hoàn toàn đúng. Mục đích của ngài chỉ không muốn bọn họ bị đả kích mất hết chiến ý. Muốn thông qua vòng thi đấu này thì ít nhất phải thắng được 5 trận mới có cơ hội, 6 trận mới nắm chắc. Mà Lăng Lạc Thần cần tiến nhất 2 trận và Mã Tiểu Đào với Đái Thược Hành thì nhiều hơn. Ít nhất phải 4 trận. Nếu đối thủ của bọn họ rất mạnh thì các trận kế tiếp sẽ rất là khó khăn. Đi! Chúng ta đi xem thử. Hoắc Vũ Hạo kéo Vương Đông bước ra ngoài. Vương Đông vội vàng kéo hắn lại nói không được. Bên ngoài quảng trường Tinh La đã bị phong tỏa rồi.